Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 472 tai họa lại hiện ra. Lúc này đây, quan tài thủy tinh lần nữa tiến vào một cái đường hầm thời gian mà quay về, cần có thời gian tất nhiên cũng là không ngắn, chỉ sợ cũng cần gần một năm thời gian mới có thể. Hơn nữa, Tô Nham cũng không biết sẽ trở lại địa phương nào, bất quá hắn cho rằng có ba cái địa phương tại khả năng nhất, Tê Phượng lĩnh tự không cần phải nói, vốn là tiên thi tê cư chi địa. Mặt khác hai cái khả năng địa phương, một cái là Cửu Tuyệt đấy, một cái là Vô Danh Sơn. Tô Nham chỉ sở dĩ nghĩ như vậy cũng là có chỗ căn cứ, vô luận là Cửu Tuyệt địa hay vẫn là Vô Danh Sơn, đều là thần bí thường cổ di tích, bên trong có quan hệ tiên đạo tồn tại, nói không chừng sẽ cùng quan tài thủy tinh có chỗ liên quan. Mà giờ khắc này, Tô Nham trọng yếu nhất muốn làm lại không phải đi muốn những này, mà là mau chóng tấn cấp. Hắn tuy nhiên ngủ say 8 năm, nhưng là thu hoạch nhưng lại cực lớn, 8 năm thời gian. Hắn bao giờ cũng không tại vô ý thức diễn biến các loại ảo diệu đồ vật, khiến cho hắn bổn nguyên thăng hoa đã đến một cái khác cấp độ, so với hắn thật sự tu hành 8 năm còn muốn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại một khi tỉnh lại, có thể nói là hậu tích bạc phát, 8 năm tích xúc toàn bộ tán phát ra, lấy thế không thể đỡ xu thế tại tấn cấp, hiện tại đang tại hướng về ngũ trọng thiên tấn chức. Hơn nữa, cái này còn không phải cực hạn, thậm chí có hy vọng đột phá lục trọng thiên, thất trọng thiên. Tô Nham nhà mình biết rõ nhà mình sự tình, hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, thần trí của hắn bổn nguyên đã thăng hoa đã đến mặt khác một loại cấp độ, cụ thể là cái gì cấp độ, chính hắn cũng nói không tốt, nhưng là cảm giác so với lúc trước tốt rồi quá nhiều, loại này bổn nguyên đồ vật vô cùng nhất khó có thể thăng hoa, cũng vô cùng nhất có thể kéo tu vi. Cho nên, đối với hắn chính mình xuất hiện cái này một loại liên tục tấn cấp tình huống, Tô Nham tuyệt không lo lắng, chỉ để ý người can đảm tiến về phía trước. Cái này là một chuyện tốt. Ta cảm thấy cái này một giấc để cho ta thể có sở biến hóa, cụ thể biến hóa ở nơi nào đây này? Tô Nham nghi hoặc, lập tức, hắn thu liễm thần thức, thẩm thấu đến trong cơ thể của mình bộ, điều tra chính mình thể biến hóa huống, hắn cái này xem xét, thật đúng là lại càng hoảng sợ, tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đoàn tối tăm luôn mờ mịt khối không khí, khí này đoàn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất trụ nhúc nhích, xem không ở chút nào kỳ dị. Cái này màu xám khối không khí là vật gì? Tại sao lại xuất hiện tại linh hồn của ta ở chỗ sâu trong? Tô Nham kinh hãi, linh hồn chính là một người bổn nguyên, hôm nay bổn nguyên ở chỗ sâu trong nhiều hơn không rõ chi vật, hắn như thế nào không nóng nảy, làm sao có thể đủ an tâm? Không được, bất kể là vật gì, đều là một cái cự đại tai họa ngầm, ta muốn đem hắn triệt để bắt đi ra. Tô Nham nếm thử lợi dụng thần thức đi câu thông cái kia một đoàn màu xám khối không khí, nhưng là cái kia khối không khí như chết, mặc cho hắn như thế nào, đều thờ ơ. Cuối cùng nhất, hắn lợi dụng bổn nguyên bách, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, hắn một mực cố gắng 3 ngày, màu xám khối không khí như trước một mực tồn tại, Tô Nham cuối cùng nhất không thể không thở dài buông tha cho, được rồi, ngươi là tốt rồi, tốt đợi a, ta hội tùy thời chú ý ngươi. Tô Nham không tại để ý tới cái này màu xám khối không khí, chủ yếu là nhạy cảm giác lực nói cho hắn biết, cái này màu xám khối không khí có lẽ cũng không phải cái gì đồ khốn nạn, mà hắn cũng không có theo trên của hắn cảm nhận được chút nào nguy hiểm, tác tựu không tại đi quản. Vũ cực đại lục phía trên, cùng ác ma nhất tộc chiến đấu đã tiến hành mấy năm, lúc này đây, ác ma nhất tộc rõ ràng mưu đồ đã lâu, phi thường ương ngạnh, ma tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, cả đám đều phi thường cường đại, hiện tại như trước tại Bắc Minh cùng tất cả thế lực lớn giằng co lấy. Một năm trước, từng có nhân loại đại thánh cùng ma tộc ma tôn tại băng nguyên đại chiến, cơ hồ làm bể nửa cái băng nguyên, cái kia ma tôn như nổi giận một nửa khác, ma uy vô song, phi thường cường đại, cuối cùng nhất, Tây vực xuất hiện một cường đại Phật Đà, mới khó khăn lắm đem chi đánh tan. Cùng ma tộc chiến đấu, Tây vực cao tăng nhóm, đám bọn họ cống hiến không nhỏ, bọn hắn Phật môn chính thống, đúng là những này ác ma chi vật khắc tinh, đáng tiếc, hôm nay Phật môn đã không phải là năm đó Phật môn. Chính tông Phật môn bí điển đã sớm biến mất, hôm nay Phật môn chiến kỷ, uy lực tuy nhiên cực lớn, lại không có chính thức chính Phật chi quan, đối với ác ma nhất tộc áp chế đã rất tiểu. Mà ở cùng ma tộc chinh trong chiến đấu, Hàng Nhân Hòa Thượng không thể nghi ngờ là một đời tuổi trẻ nhất tách ra sáng rọi một cái, hắn nương tựa theo bất động minh vương ấn, bất động sư vương ấn, cùng với đồng dạng theo buồn phiền tâm Đà La Ni tâm kinh trong cảm ngộ ra lục tự chân ngôn, chém giết không ít Phật môn cao thủ. Giờ phút này Hàng Nhân đã xưa đâu bằng nay, hắn dùng chính mình đặc biệt trí tuệ nghiên cứu Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, đã có không nhỏ thành tựu, hiện tại đã là vương giả. Bát Trọng Thiên cao thủ. Không đơn thuần là hàng nhân, những cái kia một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám cũng là đột nhiên tăng mạnh, tu vi không thể phỏng đoán, trong đó một ít, đã đủ để cùng tuyệt đại vương giả chống lại, rất nhiều người cũng biết, thịnh thế sắp đã đến, trong những người này, chắc chắn có người sớm trước một bước trở thành thánh nhân. Có người suy đoán, đêm sẽ có người trăm tuổi trước khi thành tựu thánh vị, như vậy kỳ tích, đã thật lâu không có đã xảy ra, rất nhiều người đều dị thường chờ mong. Yêu nghiệt nhiều lắm, đều tại tranh đoạt cái này nhất thời đại đại khí vận, đây là một đầu tranh phách chi lộ, những này yêu nghiệt, chắc chắn có không ít người sẽ trở thành vì người khác đá kê chân, sớm chết non tại xưng bá trên đường. Lăng Tiêu các phạm nghiệt nhiêu càng thêm liều lĩnh rồi, không ai có thể nhìn ra hắn là cái gì thể chất, lại khủng bố vô cùng, có mới suy đoán, một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ, không ai có thể chiến thắng hắn, động thiên phủ Lâm Kiêu Nguyệt từ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ một bại, cũng có lực áp quần hùng xu thế. Thiên gia người thừa kế thiên lệ, mở ra bổn mạng kiếm hồn về sau, ưu thế càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa, thiên gia có hai cái yêu nghiệt, ngày đó rít gào đạt được cường đại truyền thừa, không thể khinh thường. Không lâu, hạ gia thần thể lần nữa tiến hóa, một nhảy dựng lên, rốt cục tách ra thần thể sáng rọi, hắn từng ra tay đem thiên ma tông yêu nghiệt ma u đánh chính là thổ huyết, trận chiến ấy, điện định thần thể vô thượng chi uy, cũng bởi vậy, có người lời tiên đoán, ma u rất có thể bị sớm bị knock out. Càng có thánh tộc một đời thánh kiệt thánh thiên thiếu, hắn cầm trong tay một cây hoàng kim chiến thương, như một chiến thần, bể nghệ thiên hạ, làm cho lòng người gãy. Nam Chiếu một đời hoàng tử Mộ Dung Hiểu Phong cũng dùng vô địch có tư thế khiến người sợ hãi, hắn thi triển vô thượng hoàng thuật, cả người như một vòng ngôi sao. Đây là một cái cường thịnh loạn thế, chắc chắn có người phát triển, có người vẫn lạc, có người muốn thượng vị, muốn có người trở thành đá kê chân. Đồng thời, tất cả thế lực lớn bên trong đích có biến mất ngàn năm thánh đồ lại hiện ra, bọn hắn đã là tuyệt đại vương giả chi uy, có hy vọng tiến nhập thánh vị tồn tại, lại để cho người kinh hãi, đồng thời cũng làm cho thế nhân cũng biết, những này truyền thừa cổ xưa thế lực lớn, nội tình thật sự hùng hậu lại để cho người đáng sợ. Ngay tại các loại yêu nghiệt, các loại thiên tài không ngừng ngang trời xuất thế thời điểm, mọi người cũng không có quên năm đó cái kia một đời cuồng nhân, mỗi lần nhớ tới người này, đều nương theo không ít thở dài, tự hồ thiếu đi hắn, trận này thịnh thế tựu không hề như vậy đặc sắc rồi, nếu như Tô Nham không chết, ta tất chém hắn chứng minh thiên hạ. Phạm Nghiệt Nhiêu thả ra cuồng ngôn, Tô Nham tính toán cái gì, tiểu nhân vật mà thôi, đáng tiếc chết sớm rồi, nếu như hắn không tiếc, ta Lâm Kiêu Nguyệt chắc chắn đạp nát hắn, rửa sạch động thiên phủ sỉ nhục. Lâm Kiêu Nguyệt cũng thả ra ngoan thoại, không có chút nào đem Tô Nham để ở trong mắt, theo hắn khẩu khí bên trong, có nồng đậm tiếc nuối. Chư hùng cũng lên, làm cho không người nào có thể đánh giá thời đại, đây là vũ cực đại lục bên trên thật lâu không có xuất hiện thịnh thế, vô số người đều tại đang trông xem thế nào. Giờ phút này, đường hầm thời gian bên trong Tô Nham đã dùng tấn thăng đến thất trọng thiên tình trạng, tuy nhiên chỉ có điều vừa mới đạp phá thất trọng thiên, nhưng lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi, cái này một giấc ngược lại là ngũ thực giá trị, trực tiếp tấn chức bốn cái giai vị, nếu là đổi lại lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Nham khóe miệng mang cười, đương nhiên, nếu như hắn biết rõ mình đã biến mất 9 năm rưỡi, chỉ sợ tựu cũng không như vậy giật mình rồi, muốn giật mình, cũng là giật mình lúc này quá dài, một giấc ngủ 8 năm, phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham một người a ân. Rồi đột nhiên, Tô Nham lông mày ám nhăn, hắn phát giác trong cơ thể thái cực đồ bên trong có chút dị động, hơn nữa chấn động càng lúc càng lớn, tự hồ có cường đại thánh uy truyền ra, ai nha, là sát sinh ma vương, ta đưa hắn nhận được thái cực đồ bên trong, vậy mà thiếu chút nữa đưa hắn quên lãng. Tô Nham kinh hô, lập tức tách ra một đạo thần thức tiến vào đến thái cực đồ bên trong, hắn tự nhiên là không dám đem người này phóng xuất, quan tài thủy tinh thái quá mức thần bí, rất có thể đối với sát sinh ma vương sinh ra cực lớn bài xích. Thái cực đồ không gian thật lớn bên trong, sát sinh ma vương khoanh chân mà ngồi, hồ đồ cao thấp đều là thánh uy tại tràn ngập, thấy thế, Tô Nham đại hỉ, sát sinh ma vương, không thể tưởng được ngươi lại có thể ở thời điểm này tấn chức đại thánh, quả thực là thật tốt quá, ta lại thêm một cái cường đại trợ lực a, vi chủ nhân thuần phục, muôn lần chết không chối từ. Sát sinh ma vương khởi đối với Tô Nham hành lễ, hắn trải qua độ hóa chi quan độ hóa, đối với Tô Nham độ trung thành vô luận đến loại nào hoàn cảnh đều là không sẽ cải biến đấy, sát sinh, đoạn thời gian này ủy khuất ngươi rồi, bất quá ta hiện tại cũng chỗ bất đắc dĩ chi cảnh, theo Tây Phượng lĩnh đi ra, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, ta đoán chừng ít nhất cũng có 2-3 năm đi à nha. Tô Nham thở dài, chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta đã không tại Vũ Cực Đại Lục sao? Ta đã thật lâu không có cảm nhận được Vũ Cực Đại Lục khí tức rồi, lúc trước có một trường vô hình lưới lớn đem ta hoàn toàn cách trở, dài như vậy thế gia, ta tại Thái Cực Đồ trong không gian bộ, một đám thần niệm đều ra không được. Sát sinh ma vương nghi hoặc. Tô Nham tự nhiên chi đạo, cái kia trương ngăn cản sát sinh ma vương vô hình lưới lớn đúng là cùng quan tài thủy tinh liên tiếp lên tiên văn, nhanh, chúng ta rất nhanh sẽ đi trở về, có chút khoản nợ, sớm muộn là muốn đòi lại. Tô Nham khí thế chấn động, sát sinh ma vương từ lúc vài ngàn năm trước tựu là tuyệt đại ma vương, có cực lớn tấn chức thánh vị tiềm chất, nay tấn chức đại thánh, Tô Nham cũng không ngoài ý, về sau hắn đạt được một đại thánh hiệp trợ, càng thêm không chỗ nào e ngại. Tô Nham tại đường hầm thời gian bên trong lại chạy được mấy tháng, cái này một, hắn rốt cục thấy được điểm một chút ánh sáng, hơn nữa, những cái kia lực cắn nuốt cùng nát bấy chi lực càng thêm cường đại, đây là muốn đi ra đường hầm điềm báo, ta đã cảm nhận được Vũ Cực Đại Lục khí tức, là Trung Châu khí tức, ta Tô Nham lại trở lại rồi. Tô Nham cố nén kích động trong lòng, đã trải qua cái này một chuyến thần bí lữ trình, hắn lần nữa cường thế trở về rồi. Âm âm. Một tiếng cực lớn nổ vang. Quan tài thủy tinh vọt ra, ánh vào Tô Nham tầm mắt, là cái kia quen thuộc không thể lại quen thuộc màu đen tế đàn, giờ phút này, màu đen tế đàn tại lay động kịch liệt lấy, tự hồ tại nghênh đón hay vẫn là tê phượng lĩnh, ta lại nhớ tới xuất phát địa. Đường hầm thời gian tại quan tài thủy tinh đi ra một khắc này tự triệt để sụp đổ, biến thành một đoạn khói đen, từ nay về sau rốt cuộc không còn tồn tại, Tô Nham thở dài, cái này chỉ sợ là trong thiên địa một điều cuối cùng đường hầm thời gian đi à nha. Đông. Quan tài thủy tinh trùng trùng điệp điệp đã rơi vào màu đen tế trên đài, hết thảy quy về bình tĩnh, Tô Nham một nhảy dựng lên, rốt cục thoát ly quan tài thủy tinh hấp dẫn, khôi phục tự do, chỉ là hắn chu, như trước có tiên văn thủ hộ. 3. Một đạo kinh thế cột sáng theo quan tài thủy tinh lao ra, hình thành một cái không lớn không nhỏ thông đạo, Tô Nham có thể từ nơi này thông đạo cuối cùng cảm nhận được Trung Châu khí tức, sau đó... Tô Nham đối với quan tài thủy tinh cùng với quan tài thủy tinh nội tiên thi lễ, một cước bước vào trong thông đạo, sau một khắc, liền xuất hiện ở giống nhau bình thường tê phượng lĩnh bên trong. Tô Nham một bạch y không dính bụi, hắn giãn ra gân cốt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, tiếng kêu gào ung dung lâu dài, vang vọng mấy ngàn dặm phạm vi, như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt. Có người theo tiếng kêu gào mà đến, khi thấy tê phượng lĩnh trên không cái kia ảnh về sau. Thiếu chút nữa không có hù chết, má ơi, hắn không phải đã chết rồi sao, 10 năm rồi, hắn vậy mà lại trở lại rồi, không phải đang nằm mơ, Tô Tai Họa thật sự trở lại rồi, hắn lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Biến mất 10 năm Tô Nham, tại mọi người trong nội tâm sớm chính là một cái chết người đi được, hôm nay lại lần nữa trở về, đứng ở Trung Châu cái này phiến tịnh thổ phía trên, cái này tắt thì tin tức, chắc chắn hội dùng phong quyển tàn vân xu thế truyền khắp toàn bộ thiên hạ, Tô Tai Họa trở về. Chắc chắn lần nữa nhấc lên một hồi gió nổi mây phun.